Nhưng ở đời cái gì cũng có hai mặt, xây một cái gì đó thì cũng không tốt. Đèn xây quyền, dù đó chỉ là thứ quyền lực của một anh đội phó đội thanh niên xung kích, quyền năng không vượt quá 10 điều quy định của nội quy ký túc xá. Mục đích ban đầu của đèn là trấn áp lũ phương lé hại cẩu, đến khi đạt được rồi thì đèn lại quay sang cần mẫn đi làm cái việc phạt các đôi lứa tình tự trong rido, phạt đốt ít dầu và để xe đạp không đúng nơi quy định. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của một đội trưởng đội xung kích, đèn dần quen với cách phun dùi cui để xử lý mọi tình huống. Đèn xa vào tự phụ, không biết từ bao giờ đèn thích được chào hỏi, được ghi nhận công trạng, được chiêu đãi dù chỉ là một chiếc bánh gai hay chén nước trà. Đôi khi bí lên, đèn cũng hỏi vay tiền người này, mượn áo người nọ. Đèn không cần biết những kẻ cho đèn vay tiền hay mượn áo đó là do nể đèn, quý đèn hay sợ đèn. Có những lúc đèn đã dẫm vào những vết chân đi trước của lũ voi độc mà tại đèn từng xua đuổi. Cũng là xin đểu, phạt đểu cả thôi. Các nam sinh khó mới cũng có những người ưa quan trọng hóa vấn đề đã lập luận thế. Và ở trong cuộc họp hội đồng kỷ luật của nhà trường được mở vào năm sau, trong số những lá đơn được gửi lên cũng có một lá đơn tố cáo đàn đã lợi dụng danh nghĩa thanh niên xung kích để xin đểu tiền của một sinh viên cùng quê. Đàn ngã ngửa người, biện hộ một cách vấp váp, rời rạc, vừa cáu người, thương mình, vừa bực người, lại vừa giận cả mình. Thà đừng nhận đồng tiền, đọc nhận đồng hương cho xong, mà cậu ấy lại có vẻ là con nhà khá giả. Cậu ta mời đàn ra quán uống nước, thấy cậu ta móc ra nhiều tiền quá, đàn bảo: anh còn nợ quán này 14 đồng, chú cho anh vay trả luôn cho họ, coi như anh giữ tiền hộ chú, ít ngày nữa rồi anh trả chú sau. Cũng tưởng là tình đồng hương thân thiết thế này thì có thể làm anh em với nhau được, mà cậu ấy trông hiền lành, có vẻ như thỏ thẻ như con gái. Đàn có ý quý mến cậu ấy thực sự mới bộ bã hỏi vay, chứ ai ngờ đâu nghĩ mình thế, nhưng người ta lại không nghĩ thế. Đàn mối mặt bộc lộ hết sự thể cho hội đồng nghe, vì thì nghe vậy còn đằng sau những nét đăm chiêu của từng vị ủy viên hội đồng kia, họ nghĩ gì thì có trời mới biết được. Kết luận sau cùng của cuộc họp là đàn phải cởi bỏ băng đỏ ở cẳng tay ra, bàn giao lại cùng với dùi cui cho người khác, hạ một bậc hạnh kiểm, trừ đi 0,2 điểm trung bình chung. Người đầu tiên đến chia buồn với đàn khi hay tin ấy lại là thằng Bằng cùng phòng với nó, bảo: chả mũ áo cho triều đình rồi hả? Đây có lời thành thật chia buồn nhé. Đàn nhìn thẳng vào mắt nó hỏi: mồm mày nói chia buồn, sao mặt mày cứ tươi hơn hớn thế? Thằng Bằng nhún vai: thì phải tiêu hóa nỗi buồn nghe chứ. Tao đã bảo với mày rồi, cứ thích phát tù và hàng tổng làm gì. Tao còn nghi ngờ về việc mày học triết nữa kia. Mày không có dáng làm đầy tớ của nhân dân đâu. Nói xong thằng Bằng xoa xoa chân, ngửa người quay vào tường, đưa tay ấn chiếc cassette cũ, cả dãy ký túc xá chỉ duy nhất nó có. Băng nhạc vàng quay đi quay lại đến cả ngàn lần, lại ri rỉ mấy giọng hát hải ngoại, gieo vào lòng đàn nỗi chán ngán. Đàn chả ưa gì Bằng, nó là một thằng rất khó chơi. Bố nó làm bí thư tỉnh ủy một tỉnh miền duyên hải, nên nó là đứa sung túc nhất phòng. Nó nghiện mực nướng, người nó lúc nào cũng bốc ra cái mùi tanh nồng biển cả ấy. Nó có thể nhai mực bất kỳ chỗ nào, trong túi quần nó lúc nào cũng có vài mảnh mực khô. Thằng Bằng từng ủng hộ đàn nhất mực trong việc dọn dẹp lũ phương lé hại cẩu, nhưng lại căm đàn thấu xương vì chuyện đàn cứ thích chỏ mắt vào sau tấm màn rido của chị em. Giải quyết những mụn trứng cá tầng tầng lớp lớp trên mặt là việc quan trọng hơn hết thảy, kể cả việc lên giảng đường ghi ghi chép chép để sau này ra trường về quê nối nghiệp của bố. Cách giải quyết mụn trứng cá của thằng Bằng là hàng đêm lần mò chui rút vào sau tấm màn rido xanh đỏ bên dãy nữ sinh. Nó vật lộn con người ta phờ phạt ra rồi để về phòng thản nhiên kể lại một cách rất hào hứng. Bằng không đẹp trai nhưng